tôi ghét thần tượng, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong văn phòng làm việc, ông bầu Justin Trần ném tờ báo trước mặt Long. Cậu giải thích cho tôi hiểu tại sao hình của cậu lại xuất hiện trên trang báo này. Long ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Em xin lỗi, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn, cậu có biết nếu thân phận cậu bị lộ là không yên được với báo chí không hả, hình tượng tương lai của cậu sẽ bị mất hết. Em nghĩ chuyện này không đến nỗi tệ như anh nói đâu. Không tệ theo cậu trên đời này còn chuyện gì tệ hơn nữa. Ba người trong ban nhạc nhìn Long dò hỏi, cậu làm gì ở khách sạn Thiên Tân, mình chẳng làm gì cả, mình đưa một người bạn đến đó. Justin Trần cảnh cáo, từ lần sau, trước khi làm bất cứ điều gì cậu cũng nên cẩn thận. Cậu cũng nên tránh xa cô ca sĩ Mai Hoa ra, cô ta là một con người nguy hiểm và đầy thủ đoạn. Em biết rồi, em cứu cô ta vì tình người, không phải do em có hứng thú với cô ta đâu mà anh lo. Justin Trần lắc đầu đáp, ai mà biết được chữ ngờ, tôi bảo cậu làm gì thì cậu nên làm theo điều đó đi. Cậu nhớ chuẩn bị, chiều nay cậu có buổi họp giới thiệu và quảng cáo album mới trước báo chí. Lúc mấy giờ hả anh? 4 giờ chiều, em sẽ đến đúng giờ. Bây giờ cậu phải đến trường quay, lúc nãy họ gọi điện cho tôi hỏi về cậu đấy. Vâng, công ty âm nhạc mà Long ký hợp đồng quản lý rất nhiều ca sĩ, trong đó có Mai Hoa và Hoàng Quân. Điều đặc biệt gia đình Hoàng Quân quản lý công ty này. Họ là bộ ba nổi tiếng của công ty, tuy bề ngoài họ ít tiếp xúc nhưng cũng có nhiều dự án âm nhạc hợp tác và làm chung với nhau. Hoàng Quân và Long hiện tại đang đóng chung một bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Minh. Trên trường quay hai người hợp tác và diễn xuất rất ăn ý, nên nói họ quá nhập tâm vào vai diễn hơn là họ tâm đầu ý hợp ngoài đời thường. Sau giờ nghỉ giải lao, Hoàng đứng lặng nhìn hồ nước trước mặt, ký ức của Hoàng về Thiên Vi từ từ hiện về, cũng tại nơi đây Hoàng và Thiên Vi cũng nhau tung tăng dạo bước, cùng nhau ngồi ngắm mây trời, cùng nghe gió thổi, cùng vui vẻ cười đùa. Người xưa nay đâu rồi, sao bỏ lại một mình Hoàng bơ vơ trên cõi đời. Giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi lăn xuống gò má, đôi mắt mờ đi, nước mắt đang cố gột rửa đi những đau buồn tích tụ bao ngày qua trong lòng Hoàng. Long đứng lặng bên cạnh, nhìn người bạn đau khổ, Long vỗ vai an ủi. Cậu không sao chứ? Hoàng quay sang nhìn Long Nhật, cậu bạn làm cùng công ty tuy chỉ quen biết trong 3 năm nhưng ở Long Nhật cho Hoàng một cảm giác thân thiện. Mình không sao, Long ở trên lớp là một chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng, đối với bạn bè Long luôn mỉm cười, đối xử với họ chân tình nếu họ đối xử tốt với Long, còn nếu như họ là một con người không tốt đẹp, Long sẽ đối xử sòng phẳng với họ. Long biết quá khứ của Hoàng, biết Hoàng mất người yêu trong một vụ tai nạn xe, biết Hoàng là bạn học cùng trường, biết gần hết về con người Hoàng. Long không muốn coi Hoàng là một người cần phải phòng thủ nhưng từ khi biết Hoàng để ý đến Thanh, Long hơi ác cảm. Sau khi hoàn thành cảnh quay, Hoàng chờ công ty gặp cha. Ông Hoàng Vĩ đang đi qua đi lại trong phòng, trông điệu bộ của ông lúc này rất tức giận. Hoàng gõ cửa, ông Hoàng Vĩ nói, vào đi. Hoàng hỏi, có chuyện gì mà bố gọi con gấp thế? Ông Hoàng Vĩ chìa một xấp ảnh trước mặt Hoàng. Ông gằn giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con giải thích cho bố hiểu, cô gái này là ai? Hoàng giật mình nhìn bức hình, không biết người nào đã lén chụp ảnh Hoàng và Thanh trong buổi đi chơi tối hôm qua. Cô ấy là bạn học cùng lớp với con, bố rất bất ngờ khi thấy có một cô gái giống Thiên Vi. Lúc đầu bố tưởng bố bị hoa mắt nhưng mà không phải, cô ấy là thật. Con cũng kinh ngạc như bố khi con gặp cô ấy ở sân bay lần đầu tiên. Lúc đó trái tim của con tưởng chừng bị bóp nghẹt, mặc dù nó giống Thiên Vi đi chăng nữa, con cũng không nên lôi một cô gái đi dạo phố, đi chơi gắp thú để bị chụp lén như thế này. Con xin lỗi, lúc đó con không ra được hậu quả của ngày hôm nay. Mặc dù bố đã mua lại hết được những bức ảnh của một tay phóng viên và yêu cầu anh ta không đăng nó trên báo nhưng ai bảo đảm được tin tức này không lọt ra ngoài. Từ sau con nên cẩn thận, không nên để xảy ra hiểu lầm như thế này nữa. Vâng, con biết rồi, bố biết con đau khổ khi mất Thiên Vi nhưng bố cũng không muốn con gặp gỡ và quen một cô gái vì nó giống Thiên Vi, chuyện hôn nhân và tình yêu của con không nên quyết định một cách tùy tiện. Bố sẽ có sắp xếp cho con. Hoàng kêu, bố định ép con kết hôn và yêu một người do bố chọn hay sao? Nếu thế con không bao giờ đồng ý đâu, thà là con mất tất cả còn hơn. Ai bảo con là bố ép con lấy vợ và lấy người mà bố chọn? Bố chỉ mong con tạm quên đi nỗi đau trong quá khứ, tập trung phát triển sự nghiệp. Buổi quay phim kết thúc lúc 3 giờ chiều, Long vội vàng vào phòng thay đồ, Long được một chuyên viên trang điểm thay quần áo và make up lại trước khi đến buổi họp báo. Long hồi hộp chờ kết quả đánh giá của khán giả, album này là tâm huyết Long bỏ ra gần 1 năm chuẩn bị. Long hy vọng sẽ được đền đáp công sức Long bỏ ra. Khách mời của buổi phỏng vấn có Hoa Mai, Hoàng Quân, Ban Nhạc và một số ca sĩ khác. Có rất nhiều câu hỏi riêng tư dành cho Hoa Mai, từ sau bài báo ngày hôm nay, người ta lại được dịp xì xầm bàn tán, bình phẩm về Hoa Mai, danh tiếng cộng với scandal của cô ta lại tăng vọt lên. Cô ta là một người nổi tiếng nhờ scandal, báo chí vẫn mãi là báo chí, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã khai thác gần hết được vấn đề, họ muốn biết thật tường tận. Họ biết có bán được nhiều báo và tờ báo của họ có nổi tiếng hay không đều nhờ vào những tin giật gân và nóng hổi. Hoa Mai đã quen với những câu hỏi gây sốc của giới báo chí nên cô ta bình tĩnh trả lời gần hết. Có một anh chàng phóng viên trẻ hỏi Hoa Mai, cô có bình luận gì hay có lời phản bác nào về cô gái giống hệt cô ở khách sạn chiều hôm qua không? Hoa Mai bình thản trả lời, theo tôi, điều đó có gì là sai? Việc cô ta phẫu thuật giống với người khác là chuyện bình thường, pháp luật không hề ngăn cấm việc đó. Anh ta hỏi tiếp, còn chàng trai đi cạnh cô gái? Hoa Mai nhíu mày, tôi không hiểu câu hỏi của cậu. Anh ta mỉm cười, tôi đã điều tra về cậu ta là một học sinh thuộc một trường phổ thông. Gia đình cậu ta rất nổi tiếng, bố cậu ta là chủ tịch thành phố, theo tôi được biết cậu ta chỉ có duy nhất một cô em gái, mà cô bé đó không hề phẫu thuật. Cả hội trường im lặng nhìn Hoa Mai, nhìn anh nhà báo trẻ. Long nhún vai nói, điều đó chứng minh được gì? Cậu ta có một cô em giá ruột, không lẽ cậu ta không có một cô em gái nuôi? Anh nhà báo lúng túng không biết đáp thế nào cho phải. Anh ta hỏi Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin cho biết mối quan hệ giữa cậu và Mai Hoa, chúng tôi là đồng nghiệp, một nhà báo nữ hỏi Long, tôi được biết có người chụp được cảnh hai người thân mật đi dạo phố. Có phải hai người là người tình bí mật? Long bật cười giải thích, đó là một đoạn quay trong album mới của chúng tôi. Họ nhau hỏi Long và Hoa Mai có quan hệ gì, có phải hai người đang yêu nhau, có phải họ phim giả tình thật? Hoàng cũng không thoát được vòng vây của họ, từ việc mối quan hệ của Hoàng với các bạn diễn nữ, đến việc họ bắt gặp Hoàng cùng một cô gái đi chơi bắn súng và dạo bước trên đường phố tối hôm qua, cũng may do cha Hoàng là một người có mối quan hệ rộng nên thông tin và hình ảnh không bị đưa lên báo. Thấy họ khai thác quá sâu vào đời sống riêng tư của từng người. Long nói, xin lỗi nhưng hình như quý vị đã đi nhầm chủ đề hôm nay rồi. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giới thiệu album mới của chúng tôi. Nên làm ơn chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến nói mà thôi. Buổi họp báo kết thúc lúc 6 giờ chiều. Long mệt mỏi bước vào thang máy, Hoàng nối gót theo sau. Vì chuyện Hoàng bị chụp trộm khi đang đi chơi với Thanh tối hôm qua, Hoàng bị ông Hoàng Vĩ mắng ột trận. Hoàng biết là Hoàng không nên lôi Thanh vào chuyện này nhưng Hoàng không dằn lòng được nên đã nắm tay lôi Thanh đi. Long không biết gì về việc này, lúc nãy nhờ cô gái phóng viên hỏi Hoàng. Long mới được biết, cậu và cô gái đó có quan hệ gì à? Hoàng lắc đầu, chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Thật là mệt mỏi, chỉ có thế mà họ cũng làm sùm lên. Long chán nản, ai bảo chúng ta là người nổi tiếng. Xem ra cuộc sống bình thường cũng không có. Cậu nói đúng, tôi sợ họ sẽ làm phiền cô ấy. Lẽ ra tôi nên biết trước điều này mới phải. Long lo lắng cho Thanh, đồng thời trách móc Hoàng. Cậu đúng là điên khùng, cậu nên nghĩ cho cô gái đó mới đúng. Cậu có biết là bọn phóng viên không bao giờ bỏ qua cơ hội khai thác tin tức. Bây giờ mình phải làm gì bây giờ? Còn làm gì được nữa? Mau cho người đến đưa cô ấy đi hay gọi điện bảo cô ấy trốn đi đâu đó, ý hay đấy. Hoàng bấm số gọi điện cho Thanh. Long đứng im lặng một bên, bàn tay Long gồng lên vì tức và vì ghen. Long nhếch mép nghĩ thầm, còn nhỏ ngốc nghếch cô có biết là bây giờ cô đang bị dính vào chuyện gì không hả? Thanh đang ngồi học trong phòng, do điện thoại bị hết pin. Thanh quên chưa sạc nên Hoàng gọi điện cho Thanh mấy lần mà không được. Cách chương.